Võng du siêu cấp sát thủ. Chương 39, học nghề. Góc truyện audio.com. Sau khi tham gia xong sự kiện, Thành Nam xem gợi ý từ trò chơi thì có thông báo hắn chưa chọn nghề nghiệp trong thiên giới. Nghề nghiệp trong thiên giới gồm có nghề dược, nghề may, nghề kim hoàn, nghề rèn và trận pháp sư. Nghề dược có thể chế tạo đan dược và chế phù. Đan dược có các loại tăng sinh mệnh, ma lực, tăng tốc độ di chuyển. Các loại phù có thể tăng sát thương vật lý, sát thương phép, phòng ngự vật lý và cả phòng ngự sát thương phép. Càng chế tạo nhiều phù và đan dược thì kỹ năng dược sư sẽ tăng lên. Chế tạo được đan dược, lá phù phẩm chất cao hơn. Nghề kim hoàn là nghề chế tạo trang sức, có thể chế tạo dây chuyền, ngọc bội, hương nang, yêu sức, giới chỉ, tùy loại mà tăng phòng ngự vật lý, phòng ngự pháp thuật, sát thương vật lý và sát thương pháp thuật. Càng chế tạo nhiều trang sức thì kỹ năng thợ kim hoàn sẽ tăng lên. Nghề may có thể chế tạo áo, quần, giày, mũ, bao tay, áo choàng. Trừ áo choàng ra thì các vật phẩm khác đều chia làm 3 loại gồm trọng giáp cho các chiến sĩ tanker cần thủ sát thương vật lý. Khinh giáp cho những người muốn có thêm sự linh động và kháng phép. Pháp bào cho những pháp sư và eo thể chất yếu kém. Nghề rèn có lẽ là nghề có số người chơi lựa chọn đông nhất. Có thể chế tạo đoàn binh, trường binh, trọng binh, quyền sáo, vuốt chảo, cung nỏ, pháp kiếm, pháp trượng. Trận pháp sư là nghề khá đặc biệt khi dùng một số vật liệu khắc phù văn để tăng thêm một số kỹ năng cho vật phẩm hoặc bày binh bố trận chế tạo. Trận bàn giúp tăng các chỉ số của người chơi. Các nghề trên khi đạt đẳng cấp càng cao thì tỷ lệ chế tác ra các đồ cấp cao càng lớn. Không phải là không có khả năng chế tạo ra trang bị huyền thoại. Các quái từ cấp 49 trở lên ngoài khi chết rơi ra vàng. Vật phẩm thì còn rớt ra những nguyên vật liệu như da, kim loại hiếm, dược liệu. Thành Nam trong quá trình làm nhiệm vụ cấp 49 cũng nhặt được một ít thứ linh tinh. Học nghề gì đây nhỉ? Tốt nhất là học tất cả cho lành, Thành Nam thầm quyết định. Hắn muốn chế tạo ra một bộ trang bị thật xịn cho mình. Các vật phẩm do hắn làm ra sẽ là mục tiêu truy cầu của các người chơi thiên giới. Thành Nam đi đến 5 NPC nghề nghiệp và nhận nhiệm vụ học cả 5 nghề. Hắn được phát một cuốn sách và một số vật liệu cấp thấp. Được yêu cầu chế tạo những vật phẩm đầu tiên. Thành công thì sẽ được đăng ký học nghề. Thành Nam vào lò rèn. Ở đây có những thứ cần thiết để chế tạo như búa, đe, khuôn, khay nung. Thành Nam bắt đầu dựa vào sách hướng dẫn rèn để chế tạo một thanh dao găm cấp 1. Hắn nấu loãng kim loại rồi đổ vào khuôn, để nguội lại thành thanh thép, nung đỏ cho mềm ra, dùng búa đập cho mỏng xuống, gấp thành hai rồi tiếp tục đập, liên tục đập như vậy, sau đó đợi một chút để nguội dần. Xong rồi thì rũa, mài, đánh bóng, gắn chuôi, gắn vỏ, sau 20 phút thì cũng hoàn thành. Thành Nam nhìn xem thuộc tính của cây dao găm này thì thấy như sau. Dao găm tinh anh cấp 1. Cộng 12 sát thương vật lý. Thành Nam khá hài lòng với tác phẩm đầu tiên của mình. Không ra vật phẩm thường là tốt rồi. Tác phẩm hắn tạo ra có hiển thị người chế tác là tên nhân vật của hắn. Thành Nam liền trả nhiệm vụ học nghề rèn thì thu được một quyển sách hướng dẫn tường tận các chi tiết trong việc rèn rũa. Lúc này kỹ năng rèn của hắn đã lên cấp 1. Thành Nam tiếp tục làm nhiệm vụ các nghề khác. Hắn rất nhanh chế tạo được viên đan dược bơm 100 máu đầu tiên. Lá phù tăng 10 sát thương vật lý, áo giáp nhẹ cấp 1 tinh anh và một chiếc nhẫn cấp 1 tăng 5 sát thương vật lý và một trận bàn nhỏ giúp tăng 2 km/h tốc độ di chuyển. Thành Nam học xong các nghề, hiện tại cấp độ nghề nghiệp của hắn đều là đẳng cấp 1. Thành Nam đi đến NPC nguyên liệu mua vật liệu. Thử chế tạo thêm một cây đơn kiếm cấp 5 nữa thì được thêm một cây kiếm tinh anh. Lúc này thanh kinh nghiệm nghề rèn của hắn tăng lên 5. Hệ thống, chế tạo cái này vừa mất thời gian vừa tốn tiền mua vật liệu. Mà lại lên cấp lâu quá, có cách nào cho ta lên cấp nghề nghiệp thật nhanh không? Thành Nam hỏi hệ thống, ký chủ có thể dùng điểm mộng ảo tăng cấp nghề nghiệp của mình. Tăng từ cấp 1 lên cấp 2 yêu cầu 2 triệu điểm mộng ảo. Các cấp sau mỗi cấp yêu cầu gấp đôi điểm mộng ảo so với cấp trước, hệ thống đáp. Tốt lắm, thế thì cho ta tăng lên kỹ năng rèn cấp 3 đi, thành nam quyết định. Ký chủ cần tiêu hao 6 triệu điểm mộng ảo để tăng kỹ năng rèn lên cấp 3. Phải chăng hối đoái, hệ thống hỏi lại. Hối đoái thành nam xác nhận. Tiếp đó trong đầu hắn được truyền vào vô số thông tin về kỹ xảo rèn. Cách dùng các loại vật liệu trong thiên giới để mang lại cho vật phẩm thuộc tính tốt nhất. Thợ rèn cấp 3 cũng là tam phẩm thợ rèn có 2. Tỷ lệ chế tác ra đồ huyền thoại. 4. Chế tác ra đồ sử thi. 6. Chế tác ra đồ anh hùng. 10. Chế tác ra đồ tinh xảo và 20. Chế tác ra đồ tinh anh. Vật phẩm đẳng cấp càng cao, nguyên vật liệu sử dụng càng nhiều. Điểm may mắn của nhân vật cao cũng tăng thêm tỷ lệ chế tác ra vật phẩm cấp cao hơn. Xem ra cần phải kiếm thật nhiều điểm mộng ảo a, đến lúc đó ta sẽ tự chế một bộ đồ thật xịn cho riêng mình, thành nam thầm nghĩ. Bang chủ, làm nhiệm vụ bang hàng ngày công nhận được nhiều vàng và kinh nghiệm thật, Loren. Một người trong bang một mặt vui mừng nói. Nhiều người chơi ai nấy đều làm nhiệm vụ bang hội để lên cấp. Bang hội của Thành Nam hiện tại có hơn 900 người. Bang hội cấp 1 tối đa chứa được 1.000 người. Để thăng cấp, bang hội yêu cầu các thành viên đóng góp tiền bạc và làm nhiệm vụ bang hội hàng ngày để tăng ngân quỹ của bang. Bù lại, các thành viên có thể nhận được điểm cống hiến bang hội. Có thể dùng để nhận thêm nhiều nhiệm vụ mới để cày cấp. Ngoài ra còn tăng điểm thuộc tính của nhân vật từ chức năng tu luyện của bang và mua một số vật phẩm yêu cầu điểm cống hiến trong thương thành bang hội. Do hệ thống trò chơi và các thành viên trong bang giao bán. Ngân quỹ của bang không thể rút ra, có thể dùng để mua một số hiệu ứng chúc phúc hoặc đăng ký tham gia hoạt động. Thành Nam kêu gọi các thành viên trong bang đóng góp mỗi người 1.000 vàng mỗi ngày vào ngân quỹ. Hiện tại ngân quỹ của bang hắn đã có hơn 1 triệu điểm. Đạt được 50, thanh kinh nghiệm lên cấp bang, Thành Nam liền đổi 1 triệu điểm ngân quỹ thành sơ cấp chúc phúc, giúp cả bang được bắp 10. Kinh nghiệm và 10, vàng khi tiêu diệt quái vật, Thành Nam xem xét phó bản cấp 49 thì hắn thấy đây lại là phó bản đi sơn trang mũ độc giáo. Nhưng quái và boss sẽ đạt cấp cao hơn, lực công kích, phòng thủ, máu. Kỹ năng phép mạnh hơn trước rất nhiều. Liền tự hỏi hệ thống mộng ảo ma đầu về độ khó của phó bản này thì được trả lời là với trang bị cấp 30. 40 tinh xảo thì sẽ rất dễ chết trước những phép trưởng cực mạnh của boss cấp độ 49, việc vượt phó bản sẽ rất lâu. Nên Thành Nam quyết định rủ mọi người lại đi phó bản cấp 39 để săn đồ. Dù gì boss Pharaoh cấp độ 39 của phó bản kim tự tháp cũng rơi 2 món đồ anh hùng mỗi lượt đi. Khi nhiều thành viên sở hữu đồ anh hùng rồi thì việc đi phó bản cấp 49 mới nhanh chóng vượt qua được. Tính thời gian thì sắp tròn 1 tuần diễn ra sự kiện lôi đài chiến. Có thể lôi đài chiến đợt tiếp theo dự kiến sẽ diễn ra vào ngày mai. Thành Nam liền kêu gọi mọi người tập trung đi phó bản kim tự tháp. Ai cũng muốn chuẩn bị thật tốt cho sự kiện lôi đài chiến lần này nên tất cả đều chấp thuận đi. Sau 1 tiếng rưỡi thì hoàn thành 1 lần phó bản, thu được nhiều đồ tinh xảo và 2 món đồ anh hùng cấp 40. Sau 1 đêm thì mọi người đi được 4 lần phó bản. Thành Nam cũng bổ sung cho bộ trang bị của mình thêm 1 thanh dao găm anh hùng 40 cấp và 1 dây chuyền anh hùng cấp 40, làm lực chiến của hắn lên tới 3.259. Cách chương.